Như vậy một cái nam tước lĩnh nho nhỏ, hướng một chút quý tộc lĩnh vốn không quen biết cầu viện, lại cũng có thể được hưởng ứng nhiệt liệt. Nhìn lại vậy song phương đạt thành điều kiện cầu viện. Mấy quý tộc lĩnh kia phái ra hạm đội, còn tự có hạm thuyền bảo đảm hậu cần. Chạy thẳng tới tiền tuyến, không ở biên giới nam tước lĩnh bờ lại chờ tổn dừng lại lâu. Quả thật là chính là tự mang lương khô đến cửa hỗ trợ, còn muốn hỏi một câu thân, ngươi có thiếu sót cái gì hay không, ta mang theo chung. Cái này quả thực có chút, quá khoa trương. Có phải là quá rõ ràng một chút hay không? Trong thư phòng, Vương Động cười khổ hướng nam tước hỏi. Không không không. Không tồn tại vấn đề rõ ràng hay không? Sự tình phát triển đến một bước này, đã là dương nhu rồi. Nam tước khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Muốn lấy sức mạnh chỉ là một cái nam tước lĩnh, trong vòng thời gian ngắn khiêu động đại cuộc. Trừ sự cố gắng của bản thân chúng ta ra, quan trọng hơn, thật ra thì vẫn là ý tưởng cùng lập trường quý tộc khác. Giống như ca diễn. Chính ngươi một người cất giọng ca vàng, vậy kêu là kịch một vai. Chỉ có tất cả mọi người tham dự vào, mới có thể diễn xuất một màn kịch lớn. Vương Động không khỏi im lặng. Tại những phương diện này, vẫn là nam tước quý tộc chính quy như vậy, muốn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Dù sao, tâm tư quý tộc, cuối cùng vẫn là quý tộc chính mình, hiểu rõ hơn. Trước mặt, nam tước lĩnh bờ lại trở tổn loại cục diện nhất hô bách đứng này. Trong này, tất nhiên có một bộ phận là thành quả đặc sứ bí mật quốc vương hoạt động. Đám người hẹn lỉn, quả thật vì nam tước lĩnh bờ lại trở tổn kéo tới một chút, quý tộc thân phái quốc vương. Nhưng cái khác càng nhiều, dựa theo lời của nam tước mà nói, đều là vì công nghĩa đứng ra chính nghĩa chi sĩ. Vương Động đối với cái này chỉ có thể đáp lại ha ha. Có lẽ quý tộc nào đó, sẽ ở trường hợp đặc biệt, chú trọng công nghĩa. Về phần rất nhiều quý tộc, cùng nhau chú trọng công nghĩa. Như vậy, không nghi ngờ chút nào, là bởi vì loại công nghĩa này, có thể cho bọn hắn mang đến đầy đủ lợi ích. Rất rõ ràng, những thứ này đều là quý tộc thái độ mập mờ với lệnh chiêu mộ của Bắc Địa Đại Công. Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn cầu viện, cho bọn hắn một cái tham gia cuộc chiến tranh này mượn cớ. Có cái cớ này, tại lúc đối mặt lệnh chiêu mộ của Bắc Địa Đại Công, liền nhiều hơn không ít đường xoay sở. Đơn giản nhất một chút. Ngươi muốn chiêu mộ ta, không thành vấn đề. Nhưng toàn bộ chiến hạm hỏa chủng. Ngượng ngùng, còn ở bên ngoài đánh giặc đây. Không phải là ta không phối hợp ngươi, mà là tình huống khách quan như thế. Lý do cùng mượn cớ hoàn mỹ bao nhiêu? Trong người tham dự trận doanh một phe bá tước Linh Thiên Vương, có mang tính toán tương tự hay không? Vương Động cảm thấy, không chỉ có, hơn nữa số lượng còn không ít. Mà theo tư thế đã phát triển đến loại trình độ này. Ít nhất ở trong ngắn hạn, tiền tuyến là sẽ không lại có chiến đấu phát sinh. Mồi dẫn hỏa đã đốt, sân khấu cũng đã dựng được, hâm nóng trận đấu kết thúc. Sau đó phải đợi, là màn lớn kéo ra, nhân vật chính lên sàn. Vô luận là Vương Động, vẫn là nam tước lĩnh bờ lại trở tổn, đều trong lòng hiểu rõ. Vai diễn của bọn họ, thật ra thì đã không sai biệt lắm. Đúng rồi. Danh hiệu thứ nhất trong đời tiểu tử ngươi, đã bị truyền ra mở. Nghe nói liền tinh hệ thủ đô, đều có không ít quý tộc đang bàn luận ngươi. Thế nào, cảm giác nổi danh như thế nào? Nam tước nói sang chuyện khác, trêu ghẹo nói. Sau khi trải qua chiến tranh với tử tước lĩnh Katmina, bá tước lĩnh Thiên Phương lần này, Vương Động danh dự, đã sớm thoát khỏi sự hạn chế của nam tước lĩnh bở lại trở tồn. Liên tục 3 lần lấy ít thắng nhiều, dùng ít địch nhiều biểu hiện. Để cho Vương Động thu được danh hiệu thứ nhất trong đời. Bỡ lại chờ tổ Net Tiger. Tại Bắc Địa tinh vực trên sân khấu lớn này, Vương Động đã bắt đầu có thanh danh cùng sức ảnh hưởng thuộc về mình. Không hiểu có chút xấu hổ. Đối với danh hiệu thứ nhất của mình, Vương Động một tay che mặt, bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, cái danh hiệu này thật không tệ, nghe rất uy phong. Không hổ là con trai trưởng nhà chúng ta, rất có phong độ lúc còn trẻ của cha ông. Ai, già rồi, đã là thiên hạ của người trẻ rồi. Nam tước ngược lại là vui tươi hớn hở. Một bức tuổi già an lòng. Vương Động liếc hắn một cái, tức giận. Ngươi rõ ràng còn là tráng niên được chứ, giả trang lão hủ cái gì. Tàu hoa diên vĩ từ đầu đến cuối không lộ diện, nhất định là trong lòng còn đang đánh tính toán gì. Còn nữa, Edlin gần đây tựa như cùng ngươi càng ngày càng dính, bình giấm chua trong pháo đài bạc đều phải đổ. Đây là chuyện lão hủ làm được sao? Vô hình nổ nước bọn, chí mạng nhất. Bị Vương Động ý vị sâu xa liếc một cái, trên mặt nam tức nhất thời có chút ngượng ngùng. Có người nối nghiệp. Lại thêm nhiều năm đại thù được báo. Lại có nguyện vọng mới có thể mở rộng. Những ngày qua hết thể trôi chảy, để cho nam tước không khỏi, ở trước mặt người thân cận, sẽ có chút ít thả bày bản thân. Giữa nam nhân nữ nhân chút chuyện kia, có cái gì dễ nói. Ngược lại là tàu hoa diên vĩ. Ta vốn định giấu sự hiện hữu của nó, để âm một vị người quen cũ một cái. Bất quá, tàu thiên phương bi đứng vào hàng ngũ, để cho mưu tính này, chỉ có thể là chết từ trong trứng nước rồi. Tiểu tử ngươi, lại phá hư chuyện tốt lao tử. Thích. Vương Động không thèm để ý bĩu môi. Chương 49, nhường ngôi, phai nhạt ra khỏi. Trước mắt nam tước lĩnh bở lại trở tổn, đã không phải là trước kia rồi. Một chút mưu tính đặt mình vào nguy hiểm, tận lực cũng không cần làm. Có thể lấy đại thế đè tới, tội gì muốn lao tâm lao lực. Ngươi nha, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không hiểu được trong mưu tính chi đạo, ẩn chứa đấu trí so dũng khí thu vui. Nam tước cười đắc ý, từ chối cho ý kiến. Vương Động cũng có chút bất đắc dĩ. Tính cách một người cùng xử sự phong cách, là không có dễ dàng như vậy bị thay đổi. Đúng rồi, có vị khách nhân, người tốt nhất vẫn là sắp xếp thời gian gặp một lần. Nam tước đống nhiên nghiêm sắc mặt, cưỡng ép trở lại nghiêm phụ đồ án. Vương Động hắc một tiếng, cuối cùng vẫn là rất cho mặt mũi ngồi nghiêm chỉnh. Không có cách nào, dù sao cũng là lão tử. Nên cấp cho tôn trọng, vẫn là phải cấp cho. Đại trượng phu có thể có giãn sao? Vị khách nhân này, cũng không có ngoài dự liệu của Vương Động. Quốc vương lại lần nữa phái ra đặc sứ. Cùng Evelyn loại đặc sứ bí mật này không giống nhau. Vị đặc sứ này, là có thân phận chính thức. Một vị hầu tước cung đình. Hầu tước, là tước vị trên bá tước một cấp. Tại Bắc Địa tinh vực, trước mắt thậm chí không có loại quý tộc lĩnh thượng vị quý tộc này tồn tại. Lại xuất hiện tại Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn loại địa phương nhỏ này. Quả thật có thể để tỏ rõ, quốc vương bệ hạ đối với Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn coi trọng. Thấy rằng cha con Vương Khanh, đoạn ngày giờ này, ở trên nhiễu loạn thế cục Bắc Địa cống hiến kết xuất. Vương thất sẽ cấp cho khen thưởng tương ứng với công lao. Hiện, lấy danh nghĩa của Vương thất Vương quốc sở xin. Lên cấp vị cách Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn thành tử tước lĩnh bờ lại trở tồn. Thăng cấp Vương Động tước sĩ thành Nam tước Vương Động. Kỳ vọng cha con Vương Khanh, có thể trước sau như một trung thành với Vương thất. Sau khi tuyên đọc xong ý quốc vương bệ hạ, vị hầu tước hói đầu cười híp mắt này, đối với Vương Động cha con thành tâm thành ý chúc mừng một phen. Sau đó, khéo léo từ chối Nam tước. Bây giờ là tử tước. Khéo léo từ chối tử tước mời, vội vã rời đi tử tước lĩnh bờ lại trở tồn. Đường đường một vị hầu tước cung đình, cũng là hầu tước. Cố ý chạy tới Bắc Địa, đương nhiên không phải chỉ là vì cho một cái Nam tước lĩnh nho nhỏ ban hành ý chỉ lên cấp. Vai diễn của Nam tước lĩnh bờ lại trở tổn đã diễn xong. Nhưng cũng vì quốc vương bệ hạ dựng tốt sân khấu. Mượn sân khấu có sẵn này, quốc vương bệ hạ liền có cơ hội lên sàn. Vị hầu tước cung đình sắc mặt hiền hòa này, chính là người nắm cờ của quốc vương bệ hạ tại Bắc Địa. Người ta là thật sự bận rộn. Nào có ở không tiếp nhận bờ lại trở tổn tử tước mời. Tử tước các hạ, chúc mừng ngài. Chờ khách nhân đi sau, Vương Động nửa là chúc mừng, nửa là nhạo báng nói. Nam tước các hạ, cùng vui cùng vui. Tử tước không chút khách khí trêu ngược lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ít nhất tại phương diện tính công này, quốc vương bệ hạ của chúng ta vẫn là tương đối đáng tin. Tử tước hài lòng cười nói. Vương quốc bệ hạ khen thưởng, đương nhiên sẽ không chỉ có một cái tước vị. Còn có số lượng không ít, khen thưởng trên vật chất. Quốc vương ra tay, quả thật không bình thường. Nhìn xem trong danh sách, bao gồm 30 viên thái tinh. Vương Động cười là thật lòng thật ý. Một cái tước vị khai thác mà thôi, lại không cần cắt nhường lãnh thổ vương thất. Còn nữa, đồ cho cũng quá ít rồi. Làm sao cũng phải lật gấp 10 lần đi. Nhưng trên mặt, hắn vẫn còn có chút không cho là đúng nói. Không thể nói như thế. Có tước vị này, mới có không gian thao tác. Tử tước cười đắc ý. Đúng rồi, di chuyển tiến độ thế nào? Quốc vương vào cuộc, thế cục kế tiếp, không phải là chúng ta có thể khống chế. Phản ứng của Bắc Địa đại công, một khi quá mức kịch liệt, lãnh địa là xác suất lớn không bảo vệ nổi tiếp. Tử tước có chút lo lắng hỏi. Hoàn thành. Tinh hệ dương trung bên kia không có bất cứ vấn đề gì. Vương Động cho hắn một cái tin tốt. Vậy thì tốt. Nam tước hài lòng gật đầu. Vương Động âm thầm nhún vai một cái. Lúc trước, là ai từng nói qua, muốn cùng chết sống với Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn. Trước mắt, há mồm di chuyển, ngậm miệng rời đi, không có để ý chút nào. Nam nhân, a, cũng đúng, lúc trước là Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn. Bây giờ là tử tức lĩnh bở lại trở tồn, bọn chúng không giống nhau. Tại phương diện khen thưởng vật tư của quốc vương bệ hạ, Thái Tinh Vương Động không núp đích. Một mặt, hắn bây giờ còn có một chút dự trữ. Mặt khác, tử tước vào tay một chiếc tuần dương hạm, đồng dạng yêu cầu Thái Tinh. Ngày 25 tháng 2, trải qua nhiều ngày liên lạc, đội hình một phe bá tước lĩnh thiên vương, đã có 15 nhà quý tộc lĩnh gia nhập. Cũng lấy tốc độ cực nhanh, tụ tập được một nhánh hạm đội số lượng cao đến trên 100 chiếc chiến hạm hỏa chủng. Có đối ứng với nhau, chính là đội hình một phe Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn, lại nhiều hơn gần 20 nhà quý tộc lĩnh gia nhập. Trong vòng mấy ngày, lần lượt chạy tới chiến hạm Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn, cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, lại hội tụ một nhánh, hạm đội số lượng đạt được 120 chiếc chiến hạm hỏa chủng. Thực lực một phe nam tước lĩnh bở lại trở tổn, lần đầu đứng trên trạng thái ưu thế. Quốc vương bệ hạ mặc dù đã đem nam tước lĩnh bở lại trở tổn thăng cấp thành tử tước lĩnh, nhưng ý chỉ này cũng không phải là lấy hình thức mệnh lệnh rõ ràng thông báo tuyên bố. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem nam tước lĩnh bở lại trở tổn treo ở trên lửa đốt, đem ngay mặt đẩy tới đối diện Bắc Địa Đại Công. Đổi lại là lúc trước, mục đích có lẽ xuất phát từ hấp dẫn sự chú ý Bắc Địa Đại Công, một phe vương thất còn có thể làm như thế. Nhưng thế cục bây giờ đã ở dưới sự thúc đẩy của nam tước lĩnh bở lại trở tổn, đạt tới hiệu quả vương thất khao khát. Cho nên loại tướng ăn tá ma giết lửa khó coi này, quốc vương bệ hạ là sẽ không dễ dàng làm. Cho nên Bắc Địa tinh vực ở trước mắt, đám người vương động tự xưng, vẫn như cũ nam tước lĩnh bở lại trở tổn. Đồng thời, theo quý tộc lĩnh chạy tới gia nhập liên minh càng ngày càng nhiều, địa vị càng ngày càng cao. Một cách tự nhiên, vị trí nguyên bản chủ đạo của nam tước lĩnh bở lại trở tổn, rất nhanh liền bắt đầu trên đầu quý tộc lĩnh địa vị cao hơn, thực lực mạnh hơn. Cái này cũng rất bình thường. Nếu đều là vì công nghĩa mà chiến, vậy thì không nhất định phải lấy nam tước lĩnh bở lại trở tổn cầm đầu. Hoàn toàn có thể để cho hiền cho đại nhân vật địa vị cao hơn càng có lực hiệu triệu sao. Quan chỉ huy hạm đội mới, là bá tước Thiên Sương. Cùng mới ra đời bở lại trở tổ nét Tiger vương động bất đồng. Bá tước Thiên Sương, là cường giả lão bài thực sự. So với hiện ra như mặt trời sắp lặn bá tước lĩnh Thiên Phương. Bá tước Thiên Sương lĩnh mấy năm gần đây, từ đầu tới cuối duy trì tinh thần khai thác tiến thủ, nhiều lần chủ đạo hành động khai thác đối với ngân hà xì ẩn để ấy. Lấy được thành quả tương đối khá. Cho nên rất được trông đợi. Tại nam tước lĩnh bở lại trở tổn chủ động phối hợp. Quá trình bá tước Thiên Sương nhận lấy quyền chủ đạo, tương đối chót lọt, không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào. Đạt được quyền chủ đạo hành động lớn đã liên lụy đến gần 1/3 số lượng quý tộc lĩnh Bắc Địa lần này. Đây không thể nghi ngờ là một cái chuyện tốt có thể tăng lên danh vọng cùng vinh dự nhà mình cực lớn. Cho nên, đã là có đi có lại, cũng là tận lực tiêu trừ ảnh hưởng trước đó của nam tước lĩnh bở lại trở tổn. Ở trong chi hạm đội mới tạo thành này, nam tước lĩnh bở lại trở tổn chỉ là phái ra 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng để biểu hiện cảm giác tồn tại. Hơn nữa, tất cả tiếp tế hậu cần cũng không cần nam tước lĩnh bở lại trở tổn tới gánh vác, đều có bá tước Thiên Sương lĩnh thống nhất phối hợp sắp xếp. Cái này khiến một phe nam tước lĩnh bở lại trở tổn cũng tương đối hài lòng. Về phần ở trong mấy lần chiến đấu trước đó, biểu hiện chắc tuyệt vương động, cũng nhận được bá tước Thiên Sương mời, có thể trở thành thành viên trọng yếu trong bộ tham mưu. Nhưng vương động lấy một cái chọn lời hợp lý, từ chối rồi. Khách sáo mà thôi, coi là thật ngươi liền thua. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, phát triển thế cục cùng vương động do dự. Ngày mùng ngày 1 tháng 3, hạm đội song phương, lại lần nữa tại chỗ giáp giới nam tức lĩnh bở lại trở tổn cùng tử tức lĩnh cắt mi nạ, triển khai giằng co. Lần này, vương động liền không có tham dự trong đó. Nam tức lĩnh bở lại trở tổn phái ra 3 chiếc chiến hạm, tất cả đều là thu được tới chiến hạm hỏa chủng cấp thấp. Gánh vác vẫn là nhiệm vụ bảo đảm hậu cần. Phát triển thế cục dường như quá nhanh hơn một chút. Trên tàu U Bằng, Vương Động hơi nghi hoặc một chút nói với Mã Đạt. Hắn vốn là cho là còn phải trải qua 1-2 bước mới có thể đem nam tước lĩnh bở lại trở tổn chế tạo ra vòng xoáy này, phát triển đến trình độ trước mắt. Nếu như nói, sau lưng trận doanh bên ta có đặc sứ quốc vương bệ hạ đang xuất lực, có thể trong vòng thời gian ngắn tụ lại thanh thế bây giờ, ngược lại cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng ba tước lĩnh Thiên Phương bên kia, dù là có nhất định ăn ý tồn tại, động tác nhanh như thế, lại vẫn có chút khoa trương. Đối với Vương Động thắc mắc, Mã Đạt trên mặt không có chút vẻ kinh dị nào. Các hạ, ngài suy đoán không có vấn đề. Quả thực có nhân tố dị thường tham gia. Mới vừa rồi lấy được tình báo. Tại sao lưng trận doanh một phe bá tước lĩnh Thiên Phương, có thế lực mới gia nhập. Rất có thể là đảng văn minh liên bang sĩ Ti Sơn. Mặc dù tham gia không sâu, hơn nữa cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Đảng văn minh. Cái này xa lạ lại quen thuộc danh xưng, để cho Vương Động không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Thủ lĩnh đảng văn minh là Trung Thần Tú, nguyên viện trưởng viện khoa học liên bang sĩ Ti Sơn. Bởi vì chủ trương chính trị đảng văn minh nghiêm trọng xâm hại đến thế lực thế gia người điều khiển thực tế liên bang sĩ Ti Sơn, bị cưỡng chế giải tán. Trung Thần Tú bản thân càng là gặp phải đuổi giết. Nhưng đảng văn minh cũng không vì vậy chán nản đi xuống, mà là chuyển thành đảng phái ngầm. Ở trong mấy năm sau đó, đảng văn minh nhanh chóng phát triển lớn mạnh, cũng ở dưới sự lãnh đạo của Trung Thần Tú, bắt lấy một cơ hội, ngang nhiên thúc đẩy liên bang sĩ Ti Sật chia ra. Đảng văn minh cũng lắc mình một cái, lấy thân phận quân cách mạng, lần nữa bước lên sân khấu liên bang sĩ Ti Sật. Trước mắt, sau lưng Bắc Địa Đại Công đạt được liên bang sĩ Ti Sật ủng hộ. Như vậy, đảng văn minh tới chen vào một chân, cùng liên bang sĩ Ti Sật ủng hộ Bắc Địa Đại Công đối nghịch, cũng liền không thể bình thường hơn nữa. Đã như vậy, thế cục rất có thể sẽ gia tốc, tiến vào giai đoạn cuối cùng. Động tác của chúng ta, còn muốn tiến một bước tăng nhanh. Giọng nói của Vương Động có chút nặng nề. Dù là sớm có kế hoạch, trong Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, tất cả vật tư thiết bị cùng nhân viên quan trọng, đều rời đi đến ẩn nút trong tinh hệ Dương Trung. Thế nhưng, giống như pháo đài bạc loại kiến trúc này, nhưng là không có khả năng toàn thể rời đi. Ở chỗ này, Vương Động lưu lại quá nhiều hồi ức. Hắn không hy vọng, ở trong phát triển thế cục tiếp theo, pháo đài bạc chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Tàu U bằng đã tiến hóa thành tàu chiến tuần dương, chống lại số nhiều tuần dương hạm, cũng hoàn toàn không sợ. Cho dù là chính diện chống lại thiết giáp hạm, cũng không phải không có phần thắng. Bằng không, Vương Động có chút do dự nói. Mã Đạt lại khẽ lắc đầu, cắt đứt Vương Động do dự. Theo vòng xoáy này mở rộng, trước mắt đã đạt tới đường cảnh giới trong lòng Bắc Địa Đại Công. Sau đó, Bắc Địa Đại Công nhất định sẽ lựa chọn hành động tính thực chất. Nếu không, hắn lệnh chiêu mộ sẽ chỉ là một chuyện cười. Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn coi như điểm khởi đầu hết thảy, không có khả năng bị xem nhẹ. Nhưng chỉ cần không có bị chống cự kịch liệt, liền không ngờ chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngài nghi ngờ, là dư thừa. Dừng một chút, thấy Vương Động đang kiên nhẫn lắng nghe. Mã Đạt nở nụ cười hớn hở. Vị các hạ này, dù là nắm giữ chiến hạm tiềm chất mạnh mẽ như vậy, tuổi còn trẻ, cũng đã lấy được thành tựu người thường mấy đời đều không cách nào lấy được. Dù là ngay miệng tọa hạm mới vừa hoàn thành một lần siêu thường quy tiến hóa, thực lực bành trướng, vẫn như cũ duy trì thái độ khiêm tốn cẩn thận. Có thể kiên nhẫn lắng nghe đề nghị. Cái này để cho trong lòng Mã Đạt, làm sao sẽ không cảm thấy vui vẻ. Đi theo người như vậy, mới là lựa chọn chính xác. Ngược lại, nếu như tùy tiện bộc lộ ra tàu U bằng dị loại chiến lực rõ ràng vượt qua giới hạn chiến hạm hỏa chủng bình thường này. Ở trong loại hoàn cảnh bị nhìn chăm chú này, đây mới thật sự là phiền toái lớn. Các hạ, bắt trước một câu nói của ngài. Trang bức trước khi chưa hoàn thành phát dục, đều đang dùng sinh mệnh làm giá, đi trang ngược bức. Và lại, trước mắt tàu U bằng, còn xa không tới trình độ vô địch. Đừng quên tại lúc đối mặt mẫu trùng trước đó. Phương thức công kích kỳ lạ kia của nó. Dù là có tấm chắn phẩm chất màu đỏ diện rộng suy yếu, vẫn có thể không nhìn mố đủ lệ trang giáp, trực tiếp đối với kết cấu thân hạm chiến hạm tạo thành tổn thương. Cái này vẫn chỉ là năng lực trùng tộc cấp 5. Mố đủ lệ chiến hạm hỏa trùng, đặc tính của nó càng là ngũ hoa bát môn. Không chừng loại nào, liền có thể khắc chế đến tàu U bằng. Xin ngài minh giám. Vương Động thoáng trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhuyễn miệng cười. Ngươi nói đúng, là ta quá mức xử trí theo cảm tính. Tàu U bằng đã hoàn thành tiến hóa. Ta nhưng không có đem đổi tên. Chính là bởi vì phải nhắc nhở chính mình. Chúng ta còn chưa đủ mạnh. Vì vậy, tàu U bằng vẫn yêu cầu cẩn thận giống như lúc trước. Ẩn nấp rong ruổi tại ưu ảnh cùng trong bóng tối. Vậy thì theo kế hoạch hành động đi. Bắt đầu chuẩn bị thoát thân. Ngày mùng ngày 5 tháng 3. Tại sao mấy ngày giằng co? Song phương chiến hạm bắt đầu phát sinh giao chiến quy mô nhỏ. Chiến tranh cường độ không cao, tần thứ xảy ra chiến đấu cũng không thấp. Dây dưa như vậy, kéo dài ước chừng 10 ngày. Từ đầu đến cuối không thể phân ra thắng bại. Cùng lúc đó, song phương trận doanh lại còn đang không ngừng kêu gọi bằng hữu. Lần lượt lại có hơn 10 nhà quý tộc lĩnh Bắc Địa cuốn vào đến trong cuộc chiến tranh này. Chiến cuộc không ấm không lửa. Nhưng từ trên chiến trường lưu truyền ra sự tích anh hùng, lại là mỗi ngày đều có ít nhất hơn 10 cái. Song phương đều có. Đồng thời, ở trong quá trình chủ đạo loại chiến tranh quy mô lớn hiếm thấy này, cao tầng trận doanh song phương, danh vọng đều được tăng lên rõ ràng. Mắt thấy phạm vi liên quan đến, còn muốn tiến một bước mở rộng. Rốt cuộc, Bắc Địa Đại Công, ngồi không yên rồi. Vốn là, giống như loại chiến tranh giữa quý tộc hạ cấp này, ở dưới tình huống có mượn cớ chính đáng. Thượng cấp quý tộc bình thường là sẽ không can thiệp. Đây là quyền lợi giữa quý tộc. Dù là mấy nhà quý tộc lĩnh tham dự trong đó, coi đây là mượn cớ né tránh lệnh chiêu mộ. Bắc Địa Đại Công cũng không có vấn đề. Ngược lại vừa vặn, có thể làm điển hình giết gà dọa khỉ. Nhưng trận chiến tranh vốn chỉ là xung đột nho nhỏ này. Lại trong vòng thời gian ngắn, liền nhanh chóng mở rộng, một hơi cuốn vào mấy chục nhà quý tộc lĩnh Bắc Địa. Cái này đã vượt xa khỏi cực hạn Bắc Địa Đại Công có thể tiếp nhận. Hắn đương nhiên hiểu được, ở sau lưng trận náo nhiệt này, không thiếu được một chút âm mưu quỷ kế có dụng tâm khác. Nhưng đây là khó tránh khỏi. Thế cục Bắc Địa tinh vực trước mắt đã là như vậy. Mơ mịt đè nén, ngược lại dễ dàng đưa tới bắn ngược lớn hơn. Trận náo nhiệt này, đối với hắn mà nói, cũng không phải không có lợi. Ít nhất, đem tính khuynh hướng không ít quý tộc lĩnh Bắc Địa, thấy rõ rồi. Chương 51, hạm đội đại công lĩnh Bắc Địa xuất trận. Ngày 15 tháng 3, đại công lĩnh Bắc Địa tuyên bố lệnh điều giải, xưng. Thấy rằng cuộc chiến tranh này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình thế cục Bắc Địa. Hiện yêu cầu phe tham dự chiến tranh trực tiếp tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ cùng nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn, tại trong vòng một ngày đạt tới hiệp nghị giải hòa. Đã sớm đến bước đường cùng tử tước Cắt Mỹ Nạ Trương Thanh Văn, không có chút dị nghị nào, thậm chí nguyện ý cắt nhường tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ bộ phận lãnh địa, coi như bồi thường. Nhưng nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn lại cho thấy thái độ cường ngạnh, yêu cầu nhất định hiện đảm nhiệm tử tước Cắt Mỹ Nạ Trương Thanh Văn tới gánh chịu trách nhiệm. Loại điều kiện này đương nhiên không có khả năng bị đáp ứng. Vì vậy, lệnh điều giải thứ hai tới từ đại công lĩnh Bắc Địa, chọn lời càng thêm nghiêm khắc. Xương cử động của nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn đã vượt qua giới hạn quy tắc phòng vệ chính đáng cho phép. Nếu như không dừng cương trước bờ vực nữa, đem gặp phải trừng trị. Nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn vào thời khắc này, cho thấy thái độ không biết sợ. Bọn họ tuyên bố, dù là gặp phải đại công lĩnh Bắc Địa trừng trị, cũng vẫn phải kiên trì chủ trương quyền lợi chính đáng của bản thân. Cử động lần này cũng là bất đắc dĩ. Nếu đứng lên thuyền quốc vương bệ hạ, loại thời khắc mấu chốt này, liền tuyệt đối không cho phép lùi bước. Bởi vì nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn, dù sao cũng là phe phát động cuộc chiến tranh này. Sau này tất cả quý tộc lĩnh Bắc Địa hội tụ đến trong đó, dù là quy mô lớn hơn nữa, tước vị cao hơn nữa, cũng là mượn nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn mượn cớ, mới có đại nghĩa. Một khi nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn ở dưới áp lực của Bắc Địa đại công lùi bước, như vậy đại nghĩa liền không có ở đây. Cho dù còn có thể lấy thuyết pháp chủ trì công nghĩa, hơi hơi chống đỡ một cái. Nhưng người trong cuộc đều rút lui, loại dáng chống đỡ này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bắc Địa đại công hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu những quý tộc này giải tán hạm đội. Sau đó không cần về nhà, trực tiếp đi hưởng ứng lệnh chiêu mộ của Bắc Địa đại công. Đây là quy tắc trò chơi. Dù là Bắc Địa đại công trước mắt tại trên vũ lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn không có khả năng phái ra hạm đội đối với tất cả quý tộc Bắc Địa không hưởng ứng lệnh chiêu mộ tiến hành trinh phạt. Các quý tộc Bắc Địa cũng giống như thế, có thể lựa chọn đủ loại thủ đoạn, dương thịnh em suy, lại không thể ở trên ngoài sáng đối kháng lệnh chiêu mộ. Bị tìm được cớ, Bắc Địa đại công trinh phạt liền sẽ danh chính ngôn thuận. Thuận tiện còn có thể tạo được hiệu quả giết gà dọa khỉ. Giống như cách làm trước mắt của nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn, chính là rong ruổi tại biên giới quy tắc. Ngày 18 tháng 3, tàu U bằng đúng lúc tiến vào chiến trường dị không gian. Quá trình tương đối gió êm sóng lặng. Văn minh dị không gian cấp 2, không có bất kỳ loạn nhập dị thường. Tương đối thuận lợi, thu hoạch được hơn 200 đơn vị nguyên điểm. Chỉ là chẳng biết tại sao, tất cả mọi người cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. Đồng nhất, lệnh điều giải thứ 3 tới từ đại công lĩnh Bắc Địa. Hiện đảm nhiệm tử tước Cắt Mỹ Nạ thoái vị, tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ hạ thấp thành nam tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ. Cắt nhường hai cái tinh hệ lần cận với nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn, coi như bồi thường, giao cho nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn. Điều giải này là quyết định cuối cùng. Như nam tước Bở Lại Trở Tổn vẫn có dị nghị, đem lựa chọn hành động trừng trị thực chất. Không nghi ngờ chút nào. Cùng với nói là lệnh điều giải, không bằng nói là thông điệp cuối cùng. Một đám quý tộc Bắc Địa tham dự vào trong đó, không khỏi than thở, trận thịnh yến này có lẽ liền phải kết thúc rồi. Mặc dù đã mượn cớ cuộc chiến tranh này trì hoãn không ít thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là không thể trốn thoát muốn ở dưới lệnh chiêu mộ của Bắc Địa đại công làm ra lựa chọn. Không có mấy người sẽ cho rằng nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn còn dám kiên trì đến cùng, tiếp tục vi phạm ý chí của đại công lĩnh Bắc Địa. Thật coi người ta không sẽ động thủ sao? Nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn 3 lần làm loạn đại công lĩnh Bắc Địa điều giải, đủ để tạo thành mượn cớ để cho nói chính danh thuận xuất binh. Nhưng chuyện để cho tất cả quý tộc Bắc Địa đều mở rộng tầm mắt, xảy ra. Nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn phát biểu thông báo xưng. Bởi vì nam tước Bở Lại Trở Tổn bệnh nặng khó hết, vương động tức sĩ sẽ mang theo nam tước đi xa đi cho hắn cầu y. Thủ tục liên quan với tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ, đem toàn quyền ủy thác bá tước Thiên Xương xử lý. Một ngón tự quyết đời này, phối hợp với chi tự quyết 2 lần kéo trước, không một chân thời gian đủ trì hoãn đến mấy ngày, còn đem tiêu điểm từ trên người mình chuyển tới trên người bá tước Thiên Xương. Người sáng suốt cũng nhìn ra được lập trường nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn, nhưng trên mặt nổi lại không có cho ra bất kỳ cớ nào. Không ít quý tộc lĩnh vì vậy đối với nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn để lại ấn tượng sâu sắc. Ngày 25 tháng 3, hạm đội đại công lĩnh Bắc Địa xuất trận. Từ 2 chiếc thiết giáp hạm áp trận, một nhánh hạm đội khổng lồ số lượng cao đến 300 chiếc chiến hạm hỏa chủng, nhắm thẳng vào nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn. Bắc Địa đại công không lại làm từng bước đi theo nhịp bước người khác đi. Nếu như giống như nam tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn nói ra, một lần nữa tìm bá tước Thiên Xương tiến hành giao thiệp. Chẳng qua chỉ là đối với một lần bản sao trước mặt mà thôi. Theo thời hạn lệnh chiêu mộ Bắc Địa đại công quyết định tụ họp càng ngày càng gần. Hắn hiểu được, thật sự nếu không lựa chọn hành động tính thực chất, đám quý tộc lĩnh Bắc Địa này, thật sự có thể sẽ đem lệnh chiêu mộ lần này biến thành một cái náo nhiệt. Đại công lĩnh Bắc Địa đại quân áp cảnh. Trong Nam Tước lĩnh Bờ Lại trở tổn, cũng bắt đầu hoảng sợ. Cũng may, hạm đội phòng bị kịp thời lựa chọn hành động, tăng cao cấp bậc giới nghiêm lãnh địa, trấn áp số ít phần tử ngoài vòng luật pháp muốn đục nước béo cỏ. Toàn thể coi như bình tĩnh. Pháo đài bạc. Theo tất cả nhân viên cùng vật tư di chuyển. Trong lâu đài lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Chuẩn bị lúc nào rời đi? Nam Tước cười hỏi. Làm sao cũng phải chờ đến hạm đội Bắc Địa đại công đến đi. Ngài rút lui trước, ta xem náo nhiệt xong lại đi. Vương Động không để ý nói. Một chút cũng không có bởi vì đại binh áp cảnh mà cảm thấy bất an. Có tàu U bằng tại, trong biển trùng Vương Động đều có thể còn sống. Đại công lĩnh Bắc Địa chỉ là hạm đội quy mô mấy trăm chiếc, Vương Động thật không sợ. Đánh không lại ngươi, nhưng chạy trốn, vẫn là không có vấn đề. Ha ha, nơi này náo nhiệt ngươi khả năng nhìn hay sao? Bá Tước Thiên Xương là không có khả năng lựa chọn thái độ cứng rắn. Nam Tước khoát tay một cái nói. Ồ, Edlin không phải nói, Bá Tước Thiên Xương cùng đặc sứ hầu tức cung đình quốc vương phái ra, đạt được hiệp nghị. Sẽ dốc toàn lực kìm chân hạm đội Bắc Địa đại công sao? Vương Động có chút nghi ngờ hỏi. Hừ hừ hừ. Nam Tước cười lạnh vài tiếng. Không có bất kỳ một cái quý tộc Bắc Địa, sẽ đem chính mình triệt để đặt ở đối diện đại công lĩnh Bắc Địa. Tới chịu đựng lượt đả kích thứ nhất của Bắc Địa đại công. Chúng ta như thế, Bá Tước Thiên Xương, cũng giống như thế. Về phần cái gọi là cam kết, cái gọi là hiệp nghị. Điều kiện tiên quyết là ngươi trước phải còn sống, cũng vẫn đảm bảo có đủ thực lực, mới có thể thực hiện. Khi hạm đội đại công lĩnh Bắc Địa đến một khắc kia, chính là lúc Bá Tước lĩnh Thiên Xương thỏa hiệp. Vương Động đuốt cảm. Chòm râu hơi dài, khó giải quyết. Chương 52, chuẩn bị mượn trên vỏ thành phố tàu U Bằng. Vị hầu tức cung đình các hạ kia, chưa chắc không rõ ràng một điểm này. Nói cách khác, thật ra thì một phe quốc vương cũng không có trông cậy vào Bá Tước lĩnh Thiên Xương có thể ngăn cản hạm đội đại công lĩnh Bắc Địa thời gian bao lâu. Chỉ cần hắn đứng ra, nhận lấy đại kỳ của chúng ta, từ đó mau chóng dính lên đại cuộc, để cho đại công lĩnh Bắc Địa phái ra hạm đội. Không sai. Nam Tước tán dương gật đầu, khẳng định suy đoán của Vương Động. Chỉ cần đại công lĩnh Bắc Địa phái hạm đội ra, mục đích của quốc vương bệ hạ cũng đã đạt tới. Đó là không có cái gì hay để chờ. Ta ngày mai liền đi. Vương Động than nhẹ một tiếng. Vốn đang muốn mở mang kiến thức một chút uy năng thiết giáp hạm. Ha ha ha. Nam Tước nở nụ cười. Muốn kiến thức đến uy năng thiết giáp hạm, vậy còn không đơn giản. Đi đại công lĩnh Bắc Địa đi. Edlin hướng ta nói ra một cái đề nghị. Phái hạm đội đi đại công lĩnh Bắc Địa, tiếp ứng quân chinh phạt quốc vương bệ hạ phái ra. Là một cái cơ hội thu hoạch chiến công tốt. Ngươi sẽ thấy một trận, chiến tranh chân chính. Mà không phải loại đùa giỡn chiến hạm hỏa chủng tham dự thêm còn không đến một 100 chiếc giữa mấy cái quý tộc lĩnh này. Vương Động thừa nhận, nghe được Nam Tước lời này một khắc kia. Hắn động tâm. Có thể tham dự vào trong loại chiến tranh quyết định thế cục tương lai của Bắc Địa tinh vực này. Đó đúng là loại thể nghiệm như thế nào? Đối với một người đàn ông tự giác có đầy đủ sức tự vệ tới nói. Đây chính là một cái cơ hội tốt không cho phép bỏ qua. Nhưng hắn không có xung động đáp ứng một tiếng. Mà là hít thở sâu mấy cái. Nghiêm túc suy tư một chút. Đúng rồi, tòa hạm ta đã tiến hóa đến cấp bậc tuần dương hạm. Phụ thân đại nhân, phải chăng có biện pháp thích hợp nào, an bài một chút tẩy trắng thân phận của nó. Nếu như là muốn tham dự vào trong trận đại chiến này, Vương Động là nhất định phải lựa chọn tàu U Bằng coi như tòa hạm. Hắn có cân nhắc, có vận dụng đặc tính người ngụy trang hỏa chủng chiến hạm tàu U Bằng hay không? Để cho tàu U Bằng giả tên thay thế thân phận tàu Thiên Phương Bi ra sân. Nhưng vạn nhất tàu Thiên Phương Bi tại đồng thời, bị phát hiện, xuất hiện tại một chỗ khác. Vậy thì, loại chuyện này, yêu cầu Nam Tước gật đầu cùng phối hợp. Hơn nữa, Vương Động từ trước đến giờ thờ phụng. Có thể không nói láo, liền tận lực không muốn nói láo. Che lấp, thật sự quá mệt mỏi. Tàu U Bằng cũng hẳn là yêu cầu một cái thân phận trên mặt nổi. Ghê gớm sau đó, làm một chút tao thao tác, lại bắt đầu sử dụng chức năng người ngụy trang. Nhanh như vậy liền tuần dương hàm rồi. Nam Tước kinh ngạc trận to hai mắt. Lần trước nhìn thấy tàu U Bằng, cũng còn là khu trục hạm. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, cái này liền tiến hóa. Hắn liều sống liều chết, mới đoạt tới tay tàu Hoa Diên Vĩ. Kết quả Vương Động đầu tiên là bắt được một chiếc tàu Thiên Phương Bi. Qua tay lại là đánh ra một chiếc tàu U Bằng. Tuần Dương hạm là cải trắng sao. Ngay sau đó, giống như là nhớ ra cái gì đó. Ngươi lần trước nói với ta, muốn đi cướp Thái Tinh. Ta đùa giỡn nói băng cướp vũ trụ áo trắng bên kia có. Quay đầu ngươi liền nói cho ta biết, bưng xào huyệt băng cướp vũ trụ áo trắng, đưa bọn họ trực tiếp thu nạp. Chẳng lẽ, Vương Động hơi có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Không sai. Nhờ có băng cướp vũ trụ áo trắng cung cấp Thái Tinh, tàu U Bằng mới thuận lợi tiến hóa được. Nam Tước lấy tay che chán, loại lực hành động này. Vậy nguyên điểm tiến hóa cần đây? Ngươi cơ hồ đều không hề rời đi tinh hệ bỡ lại trở tổn, càng không thể nào đi xa đai vũ trụ trống rỗng, như thế nào tiến vào chiến trường dị không gian đi thu hoạch nguyên điểm? Nam tước chợt phát hiện điểm mù. Vương Động khẽ mỉm cười. Nếu lựa chọn muốn tẩy trắng thân phận tàu hữu bằng, như vậy một số bí mật, liền khó tránh khỏi phải hướng Nam tước tiết lộ một chút. Dị năng của ta, khiến cho tọa hạm không cần thiết tại đai vũ trụ trống rỗng, cũng có thể ung dung bắt được tần số dị không gian. Dù là Vương Động đã nói phải tương đối bảo thủ, nhưng rơi vào trong thai Nam tước, vẫn là như sấm sét giữa trời quang rung động. Không cần thiết tiến vào đai vũ trụ trống rỗng. Vậy có hạn chế vị trí hay không? Ung dung bắt được tần số dị không gian. Rốt cuộc ung dung bao nhiêu? Hắn không có bị miêu tả bảo thủ của Vương Động làm cho mê hoặc. Hai vấn đề, nhắm thẳng vào hạch tâm. Vương Động lặng lẽ, thành thật mà nói, trước mắt không có phát hiện có hạn chế vị trí. Ung dung ý tứ chính là, chỉ cần ta muốn làm, liền có thể tùy thời tiếp thu được. Nam tước sững sờ trong chốc lát. Hồi lâu mới thở dài một cái. Lại có loại dị năng này tồn tại. Ít nhất là phẩm chất màu vàng đi. Ngươi là lúc nào phát hiện dị năng tồn tại? Vương Động nhún vai một cái, nắm giữ chiếc chiến hạm hỏa chủng thứ nhất thuộc về chính mình. Ha ha! Nam tước đột nhiên phát ra một trận tiếng cười khổ sở. Ta hối hận, thật sự. Nói xong, hắn phất tay một cái, lại không hứng thú nói chuyện. Tẩy trắng thân phận tàu ưu bằng, cái này không thành vấn đề. Cần ủng hộ gì, ngươi cứ việc mở miệng. Tàu Thiên Vương Bi vốn là ngươi bắt được trở về. Làm sao xử trí, ngươi có thể toàn quyền xử lý. Trước như vậy đi. Ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước. Vương Động yên lặng rời khỏi thư phòng. Không nói thêm gì nữa. Cũng không có thử đi an ủi. Nam tước vì sao hối hận? Có thể người biết, đều hiểu. Vương Động vì sao không có đi thử nghiệm an ủi? Người nên hiểu, đều hiểu. Ngày 27 tháng 3. Ở trong nghi thức tàu Thiên Phương Bi đứng vào hàng ngũ hạm đội Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn. Ôm bệnh ra mặt Nam tước tuyên bố. Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn từ đường dây đặc thủ, mua vào một chiếc tuần dương hạm. Theo thứ tự là tàu Hoa Diên Vĩ. Hạm trưởng tàu Hoa Diên Vĩ, từ bản thân Nam tước đảm nhiệm. Mà tàu Thiên Phương Bi, thì bị giao cho Vương Động, trở thành tọa hạm của hắn. Đến đây, Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn ở trên ngoài sáng, đã có hai chiếc tuần dương hạm hỏa trùng. Trong lúc nhất thời, không ít quý tộc Bắc Địa hô to sói đến đấy. Loại thực lực này, đã vượt qua không ít bá tước lĩnh. Đồng thời, Nam tước lĩnh bờ lại trở tồn loại tỏ thái độ này. Đồng dạng bị coi là một loại đáp lại đối với đại quân đại công lĩnh Bắc Địa áp cảnh. Đương nhiên, hạm trưởng tàu Thiên Phương Bi, tự nhiên không phải là Vương Động, mà là từ Cao Loan Cầm treo cái tên. Bình thường, Cao Loan Cầm vẫn là đợi ở trên tàu ưu bằng, nơi đó an toàn nhất. Mặt khác, tàu Thiên Phương Bi, chỉ là Vương Động vì tàu ưu bằng chuẩn bị một cái xác. Bình thường, đều là đậu sát ở trong một cái bến tàu di động bí mật tinh hệ Dương Trung. Tàu ưu bằng thì thông qua đặc tính người ngụy trang, đem tin tức thân phận của mình, sửa đổi thành tàu Thiên Phương Bi. Mà chờ đến có lúc cần, hoàn toàn che chở để cho tàu Thiên Phương Bi thật sự lộ diện. Mà tàu U Bằng thì lại lần nữa chuyển đổi thân phận, đi gây chuyện. Hoàn mỹ giải quyết. Nếu như là đã đặt tới trên mặt nổi, vấn đề nhân viên trên hạm cũng cần xem xét. Trừ mấy cái thành viên chiến hạm phụ trách cương vị quan trọng kia ra. Trên một chiếc chiến hạm, thường thường còn cần đại lượng những nhân viên khác. Những nhân viên này xử lý trên căn bản đều là cương vị không tiếp xúc được tin tức trọng yếu của chiến hạm. Thì như, đội viên đội xung phong, nhân viên công tác kiểm soát tổn hại, nhân viên phục vụ hậu cần vân vân. Thông thường mà nói, trên một chiếc khu trục hạm, ghép đủ cương vị về sau, ít nhất đều có chừng trăm người. Tuần dương hạm, liền càng nhiều. Biên chế hơn ngàn người, đều bình thường. Chương 53, Vương Thất, đang hành động. Vương Động không có đối ngoại chiêu mộ, cũng không có đại quy mô chiêu mộ. Thời gian mấy tháng này, hắn ở trong Nam Tước Lĩnh, cũng chiêu mộ một nhóm hầu cận. Hầu cận, tên như ý nghĩa, người hầu bên người. Loại thân phận này, tiền đồ trên căn bản là cùng quý tộc phục vụ hoàn toàn khóa lại ở chung với nhau. Bọn họ thực hiện phục vụ nghĩa vụ đồng thời, quý tộc phục vụ, cũng đem gánh vác đãi ngộ hậu đãi bọn họ. Ở trong lãnh địa, địa vị các hầu cận, cũng cao hơn bình dân không ít. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, độ trung thành của hầu cận cái quần thể này, ở một mức độ nào đó, có thể bảo đảm. Bởi vì, hầu cận phản bội đối tượng phục vụ, thì sẽ không có kết quả tốt. Giai tầng quý tộc vương quốc sơ xin, trên một điểm này, có chung nhau ăn ý. Vương Động ở trong nhóm hầu cận này, chọn lựa bộ phận, không có bao nhiêu gia thất liên lụy, biết điều chịu làm, bước lên tàu ưu bằng, xung làm nhân viên trên hạm tầng dưới. Không cần thiết lo lắng bọn họ sẽ tiếp xúc được cơ mật gì. Không có Vương Động người hạm trưởng này trao tặng quyền hạn, bọn họ là không thấy được bất kỳ tin tức gì của mô đủ lệ chiến hạm. coi như muốn tiết lộ bí mật, cũng không thể nào tiết lộ. Có yêu cầu, cũng có thể dùng danh nghĩa ngày nghỉ, để cho bọn họ trực tiếp xuống thuyền. Tỷ như, Vương Động để cho nhân viên hạm tổ trên hạm cũng toàn bộ nghỉ ngơi. Lại tự mình điều khiển chiến hạm, đến trong vành đai tiểu hành tinh tinh hệ bờ lại trở tổn đi du ngoạn. Ai cũng sẽ không nói ra một cái chữ không. Lại càng không có người lắm mồm đến hỏi tại sao. Dùng khế ước liên minh người cải cách, bảo đảm thành viên chiến hạm hoạch tâm bảo mật. Dùng quyền hạn hạm trưởng, cùng với quản lý nghiêm khắc, tới ngăn chặn đoạn tuyệt nhân viên trên hạm không phải hạch tâm, tiếp xúc được tin tức cơ mật. Tiến hành song song. Ít nhất trong thời gian ngắn, không ngờ nội tình cùng bí mật của tàu ưu bằng, sẽ bộc lộ ra đi. Ngày 30 tháng 3, hạm đội đại công lĩnh Bắc Địa ép tới gần Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn. Bá tước Thiên Sương quả nhiên giống như Nam Tước đoán như vậy. Trải qua trong thời gian ngắn rằng co về sau, rất nhanh liền lựa chọn khuất phục. Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn bị hạm đội đại công lĩnh Bắc Địa ung dung chiếm lĩnh, cũng triển khai một trận cướp bóc quy mô nhỏ. Đương nhiên, Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn đã sớm là người đi lầu không. Tất cả nhân viên quan trọng, toàn bộ cũng không biết tung tích. Nhưng Bắc Địa đại công cũng không thèm để ý, trực tiếp tuyên bố phế trừ Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn tồn tại, cũng đem nguyên Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn khối lãnh địa này phân đất phong hầu cho một tên người hầu của hắn, mà Tử Tước lĩnh Cát Mi Nạ thì trở về hình dáng ban đầu. Tử tước Trương Thanh Văn lần nữa trở về vị trí cũ. Dù là giai đoạn trước, Nam tước lĩnh bờ lại trở tổn huyên náo lại hung. Nhưng khi đại công lĩnh Bắc Địa nghiêm túc, hết thể liền đều lấy tốc độ nhanh nhất, bị kết thúc. Theo Bắc Địa đại công, lần xuất trận này, đầy đủ thể hiện ra thái độ cứng rắn của đại công lĩnh Bắc Địa. Quý tộc Bắc Địa còn lại cũng vì vậy cảm thụ đến uy thế của hắn. Chắc hẳn lệnh chiêu mộ kế tiếp, sẽ trôi chảy rất nhiều. Không thể không nói, Bắc Địa đại công ý tưởng rất tốt, rất chính diện xác thực. Tiếc nuối chính là, thế sự thường thường luôn là không như ý muốn. Ngày 31 tháng 3, cũng chính là ngày thứ 2 hạm đội đại công lĩnh Bắc Địa, chiếm lĩnh Nam Tước lĩnh bờ lại trở tồn. Hạm đội Vương Thất Vương Quốc Sơ Xít. Thừa dịp cơ hội hai chiếc thiết giáp hạm đại công lĩnh Bắc Địa đi xa trinh phạt Nam Tước lĩnh bờ lại trở tồn. Từ trong cổng sao đột nhập, trận doanh tiền phong 6 chiếc thiết giáp hạm tạo thành. Trực tiếp đánh tan hạm đội thủ vệ phụ cận cổng sao. Cũng sau đó không lâu, lại đánh lui hạm đội phòng bị Bắc Địa đại công tạm thời tổ chức, hoàn toàn chiếm lĩnh cổng sao. Từ cổng sao đại công lĩnh Bắc Địa đi thông tinh hệ thủ đô, cũng không phải là vương quốc sở xịt xây dựng, mà là một đội xây dựng cường quốc nào đó nhận xây. Không chỉ thu chi phí xây dựng kết sủ, còn ở trên sản quyền, cũng chiếm giữ tỷ lệ nhất định. Vì vậy, vô luận là đại công lĩnh Bắc Địa, vẫn là một phe vương thất, cũng không dám đối với bản thân cổng sao, tạo thành bất kỳ phá hư. Vương thất lần này tập kích, để cho Bắc Địa đại công ứng phó không kịp. Bởi vì căn cứ tình báo hắn lấy được, từ dị động của liên bang xỉ tỉ sật ở trong gần đây, phần lớn hạm đội vương quốc sơ xịt đều bị kiểm chế tại nơi biên giới hai nước. Trong đó liền bao gồm mấy chiếc thiết giáp hạm vương thất. Cái này cũng là liên bang xỉ tỉ sật, vì Bắc Địa đại công quốc thành lập mà làm ra ủng hộ. Nhưng vương thất lại lấy đại phách lực, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm trận tuyến tan vỡ, ngang nhiên từ tiền tuyến điều đi ra 4 chiếc thiết giáp hạm, phối hợp 2 chiếc thiết giáp hạm tinh hệ thủ đô. Tạo thành chiến liệt đột kích sắc bén nhất, cũng bắt lấy cơ hội tốt hai chiếc thiết giáp hạm đại công lĩnh Bắc Địa xuất chinh ra ngoài, một lần bắt lại quyền khống chế cổng sao. Không thể nghi ngờ, đây là một lần thắng lợi trọng đại trên chiến lược. Ý nghĩa sâu xa của nó không chỉ đại biểu vương thất tại tinh hệ thủ đô tụ họp đại lượng hạm đội, có thể không cần đi qua hành trình lâu dài trực tiếp đến Bắc Địa tinh vực. Quan trọng hơn một điểm là, tại trên thời gian, vương thất chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Nguyên nhân bởi vì cổng sao bị nắm giữ ở trong tay Bắc Địa đại công, đưa đến hạm đội vương thất tụ họp ở tinh hệ thủ đô, không thể không lấy phương thức vận chuyển siêu quang tốc, tới thông qua khoảng cách dài kia giữa Bắc Địa tinh vực cùng tinh hệ thủ đô. Đoạn hành trình này, yêu cầu ít nhất thời gian mấy tháng. Mà khoảng thời gian này, chính là thời kỳ giảm sóc tốt nhất để Bắc Địa đại công hoàn toàn khống chế toàn bộ thế cục Bắc Địa. Chính thức bởi vì có loại ưu thế này tại, cho nên Bắc Địa đại công mới có thể ung dung không đội, phát ra lệnh chiêu mộ toàn diện về sau, tiếp tục ngồi xem vân khởi vân lạc. Lấy loại phương thức tương đối ôn hòa này, cấp cho quý tộc lĩnh Bắc Địa cơ hội đứng đội. Sau đó lại đoàn kết sức mạnh ủng hộ bản thân, từng bước san bằng người chống lại cùng phái nửa vời khác. Đem toàn bộ Bắc Địa tạo thành một khối tấm sắt. Từ đó tối đại hóa động viên ra tất cả tiềm lực chiến tranh Bắc Địa. Sẽ ở dưới sự giúp đỡ viện quân của liên bang City sật cung cấp, cùng trải qua tràn đầy hành trình. Sư lão binh bị hạm đội trinh phạt vương thất, tới một trận chính diện đại quyết chiến. Chờ đến hạm đội Bắc Địa chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa khắp mọi mặt ưu thế, thuận lợi đánh bại hạm đội trinh phạt của vương thất sau, Bắc Địa đại công quốc coi như là hoàn toàn thành lập thành công. Bắc Địa Đại Công mô tả ra kế hoạch to lớn. Cũng là nguyên nhân trọng yếu hắn tại sau khi thô bạo đối nội thanh tẩy, vẫn có thể đạt được Đại Công lĩnh Bắc Địa toàn lực ủng hộ. Nhưng là, hiện tại, thế cục hoàn toàn bất đồng. Theo cổng sao bị hạm đội Vương Thất chiếm cứ. Mặc dù thiết giáp hạm tạm thời điều đi tới. Tại sau khi hoàn thành công lược cổng sao, liền nhanh chóng trở lại. Tiền tuyến, Vương Thất hạm đội chỉ còn lại 2 chiếc thiết giáp hạm áp trận. Thực lực tương đương với 2 chiếc thiết giáp hạm trong Đại Công lĩnh Bắc Địa giữ lại. Nhưng theo số lượng hạm đội Vương Thất từ trong cổng sao xông ra càng ngày càng nhiều. Ai đều biết, ở trong chiến tranh của Vương Thất với Bắc Địa này, quyền chủ động tiên cơ đã hoàn toàn thay đổi vị trí. Đây không thể nghi ngờ là làm rối loạn toàn bộ quy hoạch ban đầu của Bắc Địa Đại Công. Tại sau khi trải qua ngắn ngủi hốt hoảng, Bắc Địa Đại Công tại một đám phụ tá hỗ trợ, nhanh chóng làm ra ứng đối. Chương 54, người cả đời này, chỉ có 2 chữ cẩn thận, cần phải thường trú trong lòng. Chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là triệu tập tất cả sức mạnh, dựa vào hệ thống phòng ngự trong Đại Công lĩnh Bắc Địa, đem hạm đội Vương Thất vững vàng ngăn chặn tại khu vực không vực cổng sao. Phong ngừa tiến một bước tiến tới, đối với Đại Công lĩnh Bắc Địa triển khai công phạt. Chuyện thứ hai, không phải là cực nhanh triệu hồi hạm đội trinh phạt phái ra, lấy sức mạnh phong phú Đại Công lĩnh Bắc Địa, mà là như cũ để cho chi hạm đội kia ở ngoài, đưa đến tác dụng chấn nhiếp quý tộc Bắc Địa. Đồng bộ, chính là lại lần nữa phát ra lệnh chiêu mộ khẩn cấp. Mệnh lệnh rõ ràng, phàm là quý tộc Bắc Địa ở trong vòng nửa tháng, không hưởng ứng lệnh chiêu mộ, chạy tới tinh hệ ỷ vị tiếp nhận Đại Công lĩnh Bắc Địa chỉnh biên. Đem toàn bộ bị coi là làm loạn, đem có thể bị hạm đội trinh phạt công kích. Nay lệnh vừa ra, đứng núi chịu sào, dĩ nhiên chính là trận doanh hai phe hạm đội trước mắt tụ họp tại tử tức lĩnh Katmina. Ở dưới sự uy hiếp của biên đội thiết giáp hạm, bị nửa cưỡng chế tiến hành thu nạp. Trong lúc nhất thời, vô luận là quý tộc lĩnh Bắc Địa gia nhập trận doanh một phe bá tước lĩnh Thiên Vương, vẫn là một phe bá tước lĩnh Thiên Sương, đều không ngừng tiêu khổ. Coi như là trình độ nào đó, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bước thứ 3, tuyên bố bãi bỏ lệnh chiêu mộ toàn diện trước đây. Trong lệnh chiêu mộ khẩn cấp mới, không yêu cầu quý tộc lĩnh phái tất cả chiến hạm hỏa chủng triệu tập nữa. Chỉ cần một nửa số lượng là đủ. Bước thứ 4, giao thiệp với liên bang sĩ Ti Sơn, yêu cầu tăng thêm viện quân. 4 cái quyết sách, một vòng tiếp một vòng, vừa đấm vừa xoa. Trong vòng thời gian ngắn, liền lấy được hiệu quả nhất định. Ở dưới sự uy hiếp của biên đội thiết giáp hạm, trong vòng một tuần lễ, lần lượt có gần một nửa quý tộc lĩnh Bắc Địa hưởng ứng lệnh chiêu mộ khẩn cấp của Bắc Địa Đại Công. Phái bộ phận chiến hạm hỏa chủng đi tiếp nhận sắp xếp biên chế lại. Một mặt khác, trong Đại Công lĩnh Bắc Địa, dựa vào phụ cận tinh hệ cổng sao xây dựng 3 cứ điểm quân sự. Hạm đội Đại Công lĩnh Bắc Địa thành công đem hạm đội Vương Thất kiểm chế ở trong tinh hệ cổng sao. Đương nhiên, trong này cũng có nguyên nhân hạm đội Vương Thất lựa chọn sách lược làm cái gì chắc cái đó ở bên trong. Đối với hạm đội Vương Thất mà nói, ưu thế lấy được trước mắt đã ngoài dự liệu. Trước thì không cần viễn chinh đường dài, lại là tiết kiệm đại lượng thời gian, khiến cho Bắc Địa Đại Công không thể hoàn thành chỉnh hợp sức mạnh tổng thể đối với Bắc Địa tinh vực. Hạm đội Vương Thất tại trên thực lực vững vàng thượng phong. Chỉ muốn khống chế được cổng sao vững vàng, đợi chờ thêm viện quân liên tục không ngừng sau này là đủ. Trước mắt, hạm đội công trình tiến lên phía sau, đang tại phụ cận cổng sao xây dựng cứ điểm tạm thời. Để bảo đảm quyền khống chế của hạm đội Vương Thất đối với cổng sao. Trưởng công chúa điện hạ, cứ điểm tạm thời số 1 và số 2 sẽ trong vòng 3 ngày làm xong. Cứ điểm tạm thời số 3 đến số 6 còn cần ít nhất 10 ngày. Có không ít tham mưu cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp hạm đội trinh phạt Đại Công lĩnh Bắc Địa ở bên ngoài. Chiến lược cao cấp đối phương cũng không chiếm ưu thời cơ, đi trước phát động thế công. Vừa có thể đánh loạn bước chân Đại Công lĩnh Bắc Địa chuẩn bị chiến đấu cùng chỉnh hợp quý tộc Bắc Địa, có thể khích lệ tinh thần. Nếu không mỗi ngày chính là cố thủ ở trước cổng sao, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ làm tổn hại tinh thần. Ngài xem, tinh hệ cổng sao, trên tàu đã gột đẹp thiết giáp hạm LV-58 xoáy hạm hạm đội Vương Thất. Một vị nữ tính trung niên mặc quân trang trung tá Vương Quốc Sở Xịt ôn nhu nói. Dì Nguyễn, ngươi chính là lỗ thai mềm mại, người khác nói cái gì, ngươi tin cái đó. Đám tham nhu kia, mỗi một người đều là con một sách, hiểu cộng lông. Chỉ có chờ đến 6 cứ điểm tạm thời đều xây xong, cổng sao mới xem như chân chính nắm giữ ở trong tay chúng ta. Nếu không, chiến sự hơi có bất lợi, đường lui cổng sao bị đoạn. Chúng ta chi này thâm nhập địch cảnh một mình, lập tức liền có sầu lo toàn quân mất sạch. Lâm Tiểu Khuê ta tác chiến, bình sinh duy nhất tín ngưỡng, chính là 2 chữ cẩn thận. Vương huynh nếu đem quyền chỉ huy chi hạm đội trinh phạt này giao cho trên tay ta. Ý tứ của hắn ta liền rất hiểu. Ta có lẽ không thể đem thắng lợi mang về, nhưng bằng 2 chữ cẩn thận, cũng nhất định sẽ không đem thất bại mang về. Thật ra thì trong mắt của ta, chờ đến sau này, đem liên bang sỉ tỉ sật một đợt dò xét này ép trở về sau. Vương huynh lại đem biên đội thiết giáp hạm tiền tuyến điều mấy cái trở về. Một đường đem đại công lĩnh Bắc Địa ép phẳng, mới là phương án tốt nhất. Chúng ta phải làm, chính là phòng thủ tinh hệ cổng sao lô cốt đầu cầu này vững vàng. Thiếu nữ thanh tú, cho dù là tại trong khoang chỉ huy xoáy hạm, chỗ an toàn nhất toàn bộ hạm đội trên lý thuyết. Lại như cũ mặc trang phục du hành vũ trụ màu trắng, bên ngoài còn khoác một bộ trang giáp xương vỏ ngoài tinh xảo xinh xắn. Nữ trung tá Nguyễn Nam lấy một loại ánh mắt không thể làm gì, vọng thiếu nữ thanh tú trước mắt. Vị này chính là trưởng công chúa Điện Hạ Vương Thất Vương Quốc Sơ Xít. Cũng là người sở hữu quyền hạn chỉ huy tối cao hạm đội trinh phạt Vương Thất tổ chức lần này. Trưởng công chúa Điện Hạ, so sánh thực lực trước mắt. Hạm đội Vương Thất còn ở trên hạm đội Đại Công lĩnh Bắc Địa. Đề nghị của các tham mưu cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như có thể thừa dịp thời cơ Bắc Địa Đại Công chưa tụ tập được tất cả quân lực. Lấy tinh hệ cổng sao làm trung tâm, khai thác ra một mảnh địa vực chiến lược thọc sâu, hoặc là dứt khoát trọng thương hạm đội đối phương. Cái này đối với phát triển chiến cuộc sau đó, đều là chuyện có nhiều chỗ tốt. Nguyễn Nam nhưng cũng không phải là giống như Lâm Tiểu Khuê nói như vậy, chỉ là A-di lô thai mềm mại. Nàng nhập ngũ vượt qua 30 năm, cũng là từ cơ tầng từng bước đi lên tướng lãnh loại thực chiến. Phán đoán đối với cục diện chiến đấu, nàng tự nhiên có chính mình một bộ cái nhìn. Thế nhưng, trước mắt vị trưởng công chúa Điện Hạ này, thật sự là quá mức cẩn thận. Bất kỳ một chút nguy hiểm, cũng không muốn bốc lên. Đánh giặc nào có như vậy? Loại cảnh tượng thuyết phục này, mấy ngày qua, đã sớm không phải là lần một lần hai. Nhưng quyền hạn chỉ huy tối cao ở trong tay Lâm Tiểu Khuê. Nàng một khi kiên duy trì ý kiến của mình, ai cũng không có cách nào. Ai bảo vị trưởng công chúa Điện Hạ này, đồng dạng cũng không phải là hạng người có thể lớn. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ, ban đầu nhưng cũng từng tại hiện đảm nhiệm quốc vương bệ hạ mới đăng cơ, lập xuống chiến công hiển hách. Xuất lĩnh một nhánh đám người ô hợp không được coi trọng, ở trong thừa dịp loạn xâm lấn hạm đội biên phòng liên bang sỉ tỉ sật giao chiến. Đem nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm phong phú người sau, đánh quân lính tan rã. Một lần vững chắc thế cục trong ngoài vương quốc, để cho quốc vương bệ hạ ngồi vững vàng vương vị. Trước mắt trong chi hạm đội trinh phạt này, có không ít, liền là đám người ô hợp năm đó đã từng hưởng ứng lệnh chiêu mộ Vương Thất. Trưởng công chúa Điện Hạ chỉ huy, không chút trễ trệ nào. Nguyễn Nam một lần nữa thất vọng trở ra. Hồi phục một mình Lâm Tiểu Khuê khẽ thở dài một cái. Những người này đâu, suốt ngày liền muốn chiến công. Cũng không nhìn một chút, trước mắt rốt cuộc là một bộ dạng thế cục gì. Trình độ ủng hộ của Liên bang Sỉ Ti Sật đối với Bắc Địa Đại Công, chưa tra rõ. Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy, càng là không biết. Dù là vội vàng xuất kích, quả thật có thể lấy được chiến quả nhất định. Nhưng dù sao ở trên địa bàn người khác, mấy cái lợi nổi này, trừ đẹp ở ngoài, thì có ích lợi gì? Người cả đời này, chỉ có hai chữ cẩn thận, cần phải thường trú trong lòng. Đạo lý này liền tiểu động tử loại ngu ngốc này, đều rất tán thành. Tại sao, các người đám tinh nhuệ vương quốc này, liền không thể hiểu được đây? Chương 55, Bắc Địa Đại Công cùng Liên bang Sỉ Tỉ Sật đặc sứ. Lại không đề cập tới hạm đội trinh phạt vương quốc, ở dưới sự thống soái của Lâm Tiểu Khuê, đàng hoàng thành thật vùi ở tinh hệ cổng sao. Xây dựng rầm rộ. Nghiễm nhiên một bộ chiếm cứ ở đây, địch không động tà không động. Đại công lĩnh Bắc Địa, trong cứ điểm Bắc Phong. Bắc Địa đại công đương nhiệm bề ngoài anh Vĩ Tuấn Tú, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm cùng một người trung niên nói chuyện với nhau. Trưởng lao tư Mã Huy Kim. Liên bang sỉ tỉ sật trước đó từng ước định với ta, Bắc Địa một khi khởi sự, các ngươi tại trên chiến trường chính diện, cũng sẽ phát động thế công tương ứng, kiểm chế chiến lực cao cấp của vương quốc. Nhưng cục diện bây giờ, nhưng là các ngươi không có thực hiện đến nghĩa vụ nên có, đưa đến vương quốc có thể từ chính diện chiến trường điều đi ra 4 chiếc thiết giáp hạm, đối với cổng sao phát động tập kích. Trước mắt, hạm đội trinh phạt của Vương Thất đã chiếm cứ tại tinh hệ cổng sao. Mà Bắc Địa ta chỉnh hợp, vừa mới bắt đầu. Coi như đại diện toàn quyền liên bang, ngài phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Tư Mã Huy Kim mặt mũi gầy gò, là trong thế gia nhất lưu liên bang Sỉ Tỉ Sơn, trưởng lão ngoại sự Đường Tấn gia. Cũng người phụ trách hạng mục công tác giao thiệp liên quan liên bang Sỉ Tỉ Sật ủng hộ đại công lĩnh Bắc Địa thu hoạch địa vị chính trị độc lập lần này. Đối mặt Bắc Địa đại công chất vấn, Tư Mã Huy Kim không hoảng hốt chút nào. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt một cái râu dài xinh đẹp, ung dung mở miệng nói, "Đại công mời bình tĩnh chớ nóng. Vương Thất Vương Quốc Sở Xịt cử động lần này quả thật nằm ở ngoài dự đoán của chúng ta, nhưng kỳ thật cũng không có ảnh hưởng đến đại cuộc. Ngài hẳn là rất rõ ràng, cùng hạm đội trinh phạt Vương Thất tác chiến chủ lực cho tới bây giờ cũng không phải là đám quý tộc lĩnh Bắc Địa lập trường không kiên định kia. Chỉ có liên bang Sỉ Tỉ Sật chúng ta mới là đồng minh đáng tin nhất của ngài. Mà ngài cũng nhìn thấy, những ngày qua tới nay, sức mạnh chúng ta đầu nhập Bắc Địa là có thành ý biết bao." Sắc mặt của Bắc Địa đại công thoáng chuyển biến tốt. Loại thời khắc mấu chốt hạm đội Vương thất binh lâm thành hạ, ham thành nguy cấp, này, liên bang sỉ tỷ sơ, chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Khi trước làm dáng, chẳng qua chỉ là một loại phương thức cho thấy bất mãn. Tư Mã Huy Kim tỏ thái độ, nói rõ ít nhất trong vòng thời gian ngắn, liên bang sỉ tỷ sơ ủng hộ bên hắn, sẽ không giảm bớt. Đây mới là trọng yếu nhất. Trình hợp Bắc Địa là một cái quá trình tất yếu. Chỉ có tập quyền hóa, đem tất cả sức mạnh trong tay các quý tộc lĩnh đoạ lạc kia, toàn bộ tập trung đến một chỗ, mới có thể đối với Ngân Hà Sỉ Ẩn để triển khai một đợt thăm dò cùng khai thác mới. Đây mới là đường ra tốt nhất của Bắc Địa. Mà Vương thất Vương quốc Sơ Xịt là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện một Bắc Địa tinh vực đoàn kết cường đại loại tình huống này. Giữa song phương tồn tại mâu thuẫn trên lợi ích căn bản nhất. Các đời Bắc Địa đại công cũng không phải là không thấy rõ một điểm này. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều lựa chọn cầu thả, lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ có ta mới có đầy đủ dũng khí đem cái này thay đổi làm hành động. Bắc Địa đại công đứng dậy đứng chắp tay, ngữ khí sục sôi trắng liệt. Cho dù là người biết chuyện Tư Mã Huy Kim, cũng không khỏi có trong nháy mắt công phu, vì đó chấn nhiếp. Vị Bắc Địa đại công này, rất không giống từ trước biểu hiện ra như vậy, là một cái công tử bột đơn thuần. Nếu không, cũng sẽ không tại sau khi thanh tẩy nội bộ đại công lĩnh Bắc Địa, nhanh chóng xây lại lên một cái lĩnh mới trật tự ngay ngắn như tấm sắt. Đáng tiếc, tuổi già thành tinh Tư Mã Huy Kim, không giống rất nhiều người tuổi trẻ như cũ từ tư duy nhiệt huyết chủ đạo như vậy, dễ dàng bị cái gọi là lý tưởng vĩ đại vinh quang ảnh hưởng. Hắn cực kỳ rõ ràng. Có một số việc, không liên quan đúng sai, chỉ nhìn lợi ích. Lý tưởng quang minh đi nữa, khẩu hiệu vĩ đại đi nữa. Cũng phải xem là ai, đang kêu. Thật ra thì hạm đội Vương thất trước thời hạn đến, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ít nhất, có thể trợ giúp ngài sàng lọc chọn lựa tất cả phái nửa với lập trường không kiên lưỡng lự. Mặt khác, trong quá trình chỉnh hợp Bắc Địa, máu tươi chảy, nếu như quá ít, hiệu quả không thể nghi ngờ cũng sẽ giảm bớt nhiều. Tư Mã Huy Kim nhẹ như mây gió nhấc lên ly trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Về phần sự lo lắng của ngài, hoàn toàn không cần thiết. Trừ 3 chiếc thiết giáp hạm trước đó ra, chúng ta cam kết 2 chiếc thiết giáp hạm khác, cũng đã đến phụ cận tinh hệ cổng sao. Vốn là nghĩ, nếu như hạm đội Vương thất có cử chỉ phân binh, lại vừa vặn tới một lần đánh lén. Gậy ông đập lưng ông. Tiếc nuối chính là, hạm đội Vương thất những ngày qua, từ đầu đến cuối chiếm cư ở trong tinh hệ cổng sao, không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ngài sở di đánh nhịp, để cho trước hạm đội trinh phạt phái ra, tạm thời không cần trở lại. Không cũng chính là giữ ý tưởng dụ địch xâm nhập sao. Hừ hừ. Bắc Địa đại công hừ lạnh mấy tiếng. Đại công lĩnh Bắc Địa, trải qua các đời Bắc Địa đại công kinh doanh. Không dám nói tường đồng vách sắt. Ít nhất sẽ không giống dây dán, bị người đâm một cái là rách. Tinh hệ cổng sao, coi như tiết điểm giao thông trọng yếu nhất của Bắc Địa với tinh hệ thủ đô. Chẳng lẽ các đời Bắc Địa đại công không hiểu được phòng ngừa chú đáo, để lại một chút hậu thủ. Hạm đội Vương thất đột nhập, tất nhiên để cho Bắc Địa đại công có chút ứng phó không kịp. Nhưng dựa vào đại lượng cứ điểm quân sự xung quanh tinh hệ, dù là ý đồ đoạt lại quyền khống chế cổng sao bị liên tục đánh lui đánh bại. Đại công lĩnh Bắc Địa vẫn là vững vàng nắm giữ trận địa kiên cố. Chỉ cần hạm đội trinh phạt của Vương thất dám hành động thiếu suy nghĩ, liền có thể lập tức cảm nhận được, hệ thống phòng ngự đại công lĩnh Bắc Địa qua nhiều năm tháng kinh doanh ra được có bao nhiêu khó khăn dây dưa. Thậm chí, Bắc Địa đại công còn vô tình hay cố ý sắp xếp ra một chút sơ hở. Mục đích chính là muốn để cho chủ lực hạm đội trinh phạt Vương thất rời đi tinh hệ cổng sao. Vì thế, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý thất thủ bộ phận lãnh địa. Chỉ cần sau đó, tại liên bang sỉ tỷ sật cung cấp viện quân giúp đỡ, vận dụng một ít hậu thủ, một lần đoạt lại cổng sao quyền khống chế. Như vậy, chi quân trinh phạt Vương thất thâm nhập Bắc Địa này, liền tương đương với món ăn trên bàn, lại không khả năng may mắn thoát khỏi. Chỉ là, quan chỉ huy hạm đội Vương thất lần này, dường như cẩn thận làm người ta tức lộ ruột. Dù là đối mặt đại công lĩnh Bắc Địa lộ ra nhiều sơ hở hơn nữa, đều nguy nhưng bất động. Vì vậy, sốt ruột, ngược lại thành Bắc Địa đại công. Một khi chờ đến trong tinh hệ cổng sao, nhiều cứ điểm tạm thời một phe Vương thất xây xong cũng đưa vào sử dụng. Vậy hơn một nửa hậu thủ đại công lĩnh Bắc Địa trước đó để lại, liền đều sẽ mất đi hiệu quả. Lại muốn đoạt về quyền khống chế cổng sao, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Một khi bị hạm đội Vương thất hoàn toàn đứng vững gót chân, hậu viện có thể không ngừng tiến vào. Sau này chính là đại công lĩnh Bắc Địa đối kháng sức mạnh một nước Vương quốc Sơ Xịt. Dù là có liên bang Sỉ Tỷ Sật ủng hộ, nhưng song phương dù sao khoảng cách quá xa. Bắc Địa đại công hiểu được, loại ủng hộ này là nhất định sẽ có hạn mức tối đa. Chờ đến mất đi liên bang Sỉ Tỷ Sật ủng hộ, kết quả của hắn sẽ không cần nói cũng biết. Đừng bảo là dã vọng của mình. Cho dù là đại công lĩnh Bắc Địa khối cơ nghiệp này có thể giữ gìn hay không, đều là vấn đề. Chương 56, Tàu U Bằng, đang chạy về chiến trường. Quan chỉ huy hạm đội Vương Thất cẩn thận như vậy, không hổ là vị trưởng công chúa điện hạ kia. Ta vẫn là bởi vì tuổi của nàng, có chút xem thường nàng rồi. Cách bây giờ, cũng chỉ có một loại phương thức cứng trọi cứng chính diện đối quyết rồi. Có chút bất đắc dĩ, Bác Địa Đại Công trầm giọng nói. Ta ý ở trong mấy ngày gần đây triển khai quyết chiến, tranh thủ chính diện đánh bại hạm đội Vương Thất, lần nữa đoạt lại quyền khống chế cổng sao. Hy vọng viện quân quý phương có thể thống nhất tiếp nhận chỉ huy, cho thấy vũ dung của liên bang Sĩ Ti Sơn. Tư Mã Huy Kim chỉ hơi trầm ngâm, liền xúc động đáp ứng, cố mong muốn không dám từ ngươi. Ở trên một lập trường ủng hộ Bắc Địa tinh vực thu hoạch địa vị độc lập này, lợi ích liên bang Sĩ Ti Sơn là nhất trí với ngài. Mặt khác, chúng ta cũng đang muốn thuận tiện báo một cái. Năm đó liên bang một nhánh hạm đội quân chính quy, bị vị trưởng công chúa điện hạ này lấy đám người ô hợp đánh bại, đưa đến thủ liên bang ta rất mất thể diện. Quý phương định ra tốt kế hoạch tác chiến về sau, mời truyền đạt bên ta. Ta sẽ ở thời cơ thích hợp, đem quyền chỉ huy hạm đội, giao cho ngài. Bác Địa Đại Công lúc này mới nhuẩn miệng cười. Có liên bang Sĩ Tỷ Sật cung cấp viện quân, chủ yếu là phân mấy cái lượt hội tụ tới, tổng cộng 5 chiếc thiết giáp hạm. Ở trong quyết chiến chính diện, hắn mới có đầy đủ lòng tin. Ngày 10 tháng 4, nguyên bản biên đội thiết giáp hạm ở ngoài chấp hành trinh phạt quý tộc lĩnh Bắc Địa không hưởng ứng lệnh chiêu mộ. Mượn danh nghĩa đánh dẹp quý tộc lĩnh nào đó. Bí mật trở lại đại công lĩnh Bắc Địa. Lại cộng thêm quý tộc lĩnh Bắc Địa những ngày qua lần lượt tới hưởng ứng lệnh chiêu mộ. Còn có toàn bộ lực lượng võ trang bản thân đại công lĩnh Bắc Địa. Đến đây, Bắc Địa đại công thành công tụ hợp một nhánh. Hạm đội cường đại từ 6 chiếc thiết giáp hạm, 10 chiếc tuần dương hạm, 780 chiếc khu trục hạm tạo thành. Không có hạm đột kích. Rất đơn giản. Trong chiến đấu chiến hạm hỏa chủng quy mô lớn này, pháo chính sát thương quy mô, số lượng sẽ không ở số ít. Hạm đột kích loại tiểu tử ra mỏng này, thậm chí không chịu nổi dư âm một đợt cùng bắn. Dù là phía trước có chiến hạm hỏa chủng che chở, cũng vô dụng. Ít nhất cũng muốn tàu bảo vệ trang bị có máy phát tấm chắn năng lượng, mới có tư cách tham dự vào trong đó. Đáng tiếc, đừng bảo là Bắc Địa tinh vực. Liền ngay cả trong Vương quốc Sơ Xít, cũng không có một nhà xưởng đóng tàu thể có sản xuất tàu bảo vệ. Cho nên, trong cuộc chiến tranh này, cũng không có tung tích tàu bảo vệ xuất hiện quy mô hóa. Đương nhiên, tụ tập được hạm đội về sau, cũng không phải là ngay lập tức liền có thể đưa vào trên chiến trường. Nhất là, mấy cái hạm đội trước đó chưa từng có kinh nghiệm hợp tác này. Vẫn là phải cần một khoảng thời gian huấn luyện cùng rèn luyện. Dù sao hạm đội Vương Thất nhiều ngày như vậy, vẫn là đàng hoàng thành thật ở trong tinh hệ cổng sao. Theo 6 cái cứ điểm tạm thời lần lượt làm xong. Cùng với sau này 6 cái cứ điểm tạm thời mới bắt đầu làm việc. Bác Địa Đại Công đã hoàn toàn buông tha ý tưởng đánh một trận đoạn tuyệt đường về hạm đội Vương Thất, mang đến bắt rùa trong hũ. Hắn hiện tại hy vọng, chính là có thể đánh nhau chính diện, đánh bại hạm đội Vương Thất, để cho nó tự động rút lui, là không thể tốt hơn. Đối mặt loại đối thủ cẩn thận giống như con rùa đen tinh lại dựa lưng vào cổng sao, có vật tư tiếp viện liên tục không ngừng này. Hắn cũng rất bất đắc dĩ nha. Ngày 11 tháng 4, Vương Động đến phụ cận tinh hệ cổng sao. Chỉ có một chiếc tàu ưu bằng. Đương nhiên, là tàu ưu bằng thông qua đặc tính người ngụy trang thành tàu thiên phương bi. Không có những chiến hạm khác. Một mặt, dĩ nhiên là ở trong loại chiến đấu quy mô lớn này, khu trục hạm căn bản chính là tồn tại như con chốt thí. Không cẩn thận, cũng sẽ bị đánh chìm. Liền cơ hội lui ra chiến trường cũng không có. Nam tước lĩnh bỡ lại trở tổn thực lực yếu kém, không thể tùy ý hy sinh. Mặt khác, đoạn đường này đi tới, phải trải qua mảng lớn cương vực đại công lĩnh Bắc Địa. Chiến hạm không có loại năng lực gần nấp giống tàu ưu bằng này, cũng không thể dễ dàng âm thầm vào như thế. Cổng sao, lại gặp mặt. Xa xa ngắm nhìn cổng sao hùng vĩ trắng lệ, Vương Động hơi xúc động thở dài nói. Cổng sao tất nhiên đồ sộ. Nhưng vây quanh cổng sao, chú đóng chi hạm đội kia, không phải là càng đồ sộ sao. Mã Đạt ở bên cười nói. Vương Động theo lời nhìn lại, sau một hồi lâu, mặt không biểu tình nói câu, qua xa, không thấy rõ. Ha ha ha ha. Mấy người trong khoang chỉ huy đều bị chuyện vớ vẩn của Vương Động làm cho tức cười. Không có hổ lộ rẻm, bằng vào mắt thường, nhìn cái cộng lông nha. Hạm đội Vương Thất lần này, có phải là có chút khinh thường hay không? Thi Tôn Hầu trước đưa ra thắc mắc. Ỷ vào trạng thái ẩn nấp hệ thống thận lâu cung cấp. Tàu U bằng Bắc Địa tinh vực ở trước mắt, chính là trinh sát tốt nhất. Tại trước khi chạy đến tinh hệ cổng sao. Đám người Vương Động trước hướng tinh hệ Ỷ Vi đi một lượt. Đối với hạm đội đại công lĩnh Bắc Địa tiến hành một lần tình báo trinh sát. Trên căn bản nắm giữ thực lực chi hạm đội này. Số lượng khủng bố cao tới 6 chiếc thiết giáp hạm, quả thực kinh động đoàn người. Mà giờ khắc này, sau khi tiếp cận tinh hệ cổng sao, theo ra đa tuần tra ịp tờ lo giờ trên tàu ưu bằng, hoàn thành dò xét hạm đội Vương Thất. Tự nhiên cũng đối với thực lực hạm đội Vương Thất, có bước đầu tìm hiểu. 2 chiếc thiết giáp hạm,